Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 17, kết thúc. Oanh, như mặt trời rực cháy nổ tung. Hào quang chói mắt nương theo lấy cơ hồ khiến người huyễn mục đích tiếng oanh minh tại trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, trải rộng toàn bộ làng sương mù, mà tới cộng đồng sinh ra mãnh liệt sóng xung kích như bão tố như gió điên cuồng quét sạch bát phương. Phanh phanh, phanh phanh, vô số kiến trúc bị phá hủy, hơi nước bị bốc hơi. Tại cực kỳ ngắn ngủi trong chốc lát, làng sương mù chi địa cơ hồ bị rời trở thành một mảnh bình. Tựa như chân không trống trải. Hừ, dạng này, người liền không đường có thể trốn. Lăng Liệt Phong tức bên trong, Uzumaki Tamajitsu mang theo thở hào hển thu liễm, phi lôi thần chi giới. Ánh mắt rơi ở phía dưới đã trở nên một mảnh hoang vu làng sương mù chi địa. To lớn ma tượng hãm sâu mặt đất, đầu cùng nơi lồng ngực có tinh mịn vết rách tới lúc gấp rút nhanh khép lại. Mà tại cách đó không xa, tam vĩ thân thể đồng dạng vô lực nằm sấp. Nó vẻn vẹn lộ một cái màu đỏ tươi, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Uzumaki Tamajitsu, đình chỉ đi, loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ Uzumaki Tamajitsu trong cơ thể truyền ra. Lại là một mực không có động tĩnh cửu vĩ trong bóng đêm trợn mục. Ân, không có ý nghĩa. Không sai, tên kia là không thể nào bị hủy diệt. Hoặc là nói cái thế giới này không có cái gì lực lượng có thể triệt để phá hủy nó. Phong ấn chi, cửu vĩ ánh mắt lười biếng lại lần nữa khép kín. Nói nhỏ nói, nếu không, nó cũng không có khả năng lại xuất hiện. Với lại, đối nhân loại các ngươi hoặc là vĩ thú mà nói, nó là chân chính trên ý nghĩa có vĩnh hằng lực lượng tồn tại. Chakra vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Mà giờ khác này, dù cho có Senju tiên thuật ủng hộ, người chakra cũng suy giảm rất nhiều. Dù cho có trợ giúp của ta, cũng không cách nào kéo dài chống lại nó. Dạng này, chẳng lẽ chỉ có phong ấn chi lực à? Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Hừ hừ, không có lục đạo lão đầu thực lực là không thể nào phong ấn nó. Mà điểm trọng yếu nhất là, nó giờ phút này đã bị giải trừ loại kia tiên cổ phong ấn. Xem ra, thời đại này có người có được lục đạo chìa khóa cấm kỵ lực lượng. Rinnegan, vâng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo cửu vĩ lời nói về sau. Uzumaki Tamajitsu không khỏi nhíu mày. Rinnegan mở ra người là thu được Senju lực lượng Uchiha Madara. Mà lúc này kế thừa cỗ lực lượng này thì là Uzumaki Nagato. Rinnegan là khống chế ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo mấu chốt. Nhưng lục đạo truyền thừa Senju cùng Uchiha chi lực đồng dạng có thể điều khiển ma tượng. Điểm này, vẻn vẹn từ Uchiha Obito liền đủ để chứng thực. Tựa hồ, trong cơ thể ta đồng dạng có được loại tiềm lực này đâu. Trầm ngâm, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt dần dần sáng lên. Nỉ non nói, hừ hừ, không thể nào. Trong cơ thể của ngươi không có gì ngoài như cũ bảo lưu lấy Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra bên ngoài, vô luận là Senju hoặc là Uchiha lực lượng đều bị hoàn toàn chuyển hóa. Cái kia tựa hồ chính là ngươi huyết kế. Cửu vĩ lạnh lùng bác bỏ, nhưng lập tức nó liền tiếp theo nói. Bất quá, loại lực lượng này tựa hồ đồng dạng đạt đến cố hữu trình độ. Nhưng nhờ vào đó ý đồ điều khiển ma tượng là không thể nào. Dạng này à, xem ra, lực lượng của ta như cũ không có đi đến đỉnh phong. Uzumaki Tamajitsu tự nói lấy, lạnh lùng nhắm lại con ngươi. Đỉnh phong, chẳng lẽ, ngươi muốn đạt tới lục đạo lão đầu trình độ à? Ha ha, hắc ám phong tỏa trong không gian. Cửu vĩ đột nhiên ngẩng đầu, cười ha ha, nói, không thể nào, lục đạo lão đầu mình hạn chế đầu này cấm kỵ con đường. Nếu không, ta cũng sẽ không tồn tại. Nó nhàn nhạt nghĩ đến. Trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Không, người sai. Lục đạo gông xiềng đã bị người đánh vỡ. Với lại, mục tiêu của ta cuối cùng cũng không là lục đạo. Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng nhàn nhạt câu lên, ngón tay dần dần phụ lên mắt trái chỗ, trầm thấp nói, ta muốn siêu việt ra hỏa kia, lục đạo tiên nhân, cái gì, siêu việt lục đạo, hừ, ta nên nói ngươi tự cao tự đại a. Cửu vĩ lạnh nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi nhắm lại con ngươi, ông, lúc này, phía dưới chi, tam vĩ đỉnh đầu chỗ, hình dạng xoắn ốc ba động đột nhiên hiển hiện, sau đó, một bóng người dần dần ngưng kết, Uzumaki Tamajitsu, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn coi thường thủ đoạn của ngươi. Bất quá, nhân loại cực hạn là ở chỗ này, Senju Hashirama như thế, ngươi, cũng giống như thế, lần này bởi vì ngươi ngoài dự liệu ta đã không có hào hứng. Lần tiếp theo tại gặp, cùng nhau thanh toán a. Obito ánh mắt lạnh lùng lóe ra, lập tức, hai tay kết ấn, phanh, to lớn chakra sương mù bỗng nhiên bốc lên, lại là ma tượng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân, nhàn nhạt nỉ non nói, bất quá, từ Uzumaki Tamajitsu có thể nói ra ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo tên mà nói. Xem ra, hắn tựa hồ đồng dạng minh bạch một chút ma tượng bí ẩn. Không thể nói trước, tam vĩ lần này nhất định phải mang đi. Nói xong, mắt phải của hắn bên trong, một điểm đen kịt đột nhiên sóng gió nổi lên. Ong ong ong, không gian vặn vẹo phạm vi dần dần khuếch tán, dần dần bao phủ tam vĩ xung quanh. Nghĩ quá đơn giản, Obito, tam vĩ, cũng không phải thứ thuộc về ngươi. Trên không, Uzumaki Tamajitsu nhìn xem cái sau động tác, một tia lãnh ý chợt hiện. Sau đó, hắn khống chế lấy tiên nhân kim thân lập tức tung tích. Đồng thời, bàn tay hướng về phía dưới hư không xa xa một nắm. Khổng lồ kim thân như thiên thạch, bắt chói lấy gió táp đột nhiên sóng tuôn ra xuống. Đồng thời, theo ý niệm của hắn cùng chakra khuếch tán, phía dưới địa vực lập tức cách không xâm nhiễm lên một tầng oánh oánh kim quang. Suy suy, sau một khắc, tại tam vĩ vặn vẹo lên dần dần lâm vào Kamui, không gian thời khắc. Mấy chục trên trăm đạo kim sắc trường mâu lập tức từ kim sắc mặt đất bên trong dâng lên. Như mũi tên phá không mà tới. Ân, đây là tiên nhân chakra, tên ghê tởm, xung quanh sát cơ trong nháy mắt giáng lâm. Obito trong mắt ba động lập tức hơi chậm lại. Sau đó, thân thể của hắn bị kim sắc ầm vang bao phủ. Nhưng mà, kim sắc trường mâu tốc độ nhưng không có sinh ra mảy may biến ảo. Obito thân thể như huyễn ảnh tràn đầy hư ảo cảm giác. Hừ, tại trước mặt của ta, Obito, người Seragon không có khả năng phát huy tác dụng. Loại này đại diện tích công kích đủ để liên tục bao trùm thời gian rất lâu. Mà giới hạn của ngươi tự hồ chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi a. Theo Uzumaki Tamajitsu trầm thấp quát lạnh tiếng vang lên. Obito vẻn vẹn lộ mắt phải bên trong thần sắc lập tức trầm xuống. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem dần dần tới gần cái sau. Chần chờ mấy hơi thời gian. Sau đó, hắn đột nhiên khoát tay áo. Nói, đúng là như thế đâu. Bất quá. Uzumaki Tamajitsu, cuối cùng lời khuyên ngươi một câu. Uchiha Obito a, loại kia ra hỏa thế nhưng là đã chết. Tên ta, Uchiha Madara, đừng nhớ lầm, tiếng nói phiêu đãng. Theo Uzumaki Tamajitsu to lớn kim thân rơi. Cái sau cuối cùng nhìn lướt qua dưới thân tam vĩ. Sau đó dần dần biến mất. Hừ, chạy đến nhanh. Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại. Sau đó con ngươi đồng dạng ngưng tụ tại tam vĩ trên thân. Thần sắc dần dần trầm thấp. Bất quá, gia hỏa này, có chút phiền phức. Trầm ngâm, hắn chậm rãi đến gần. Duỗi ra một cái bàn tay lớn. Xa xa bắt tới. Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.